anh yêu em, cô nàng lạnh lùng, chương 19, có duyên không phận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, bọn Thi, Băng vẫn đến trường Thi chuyển qua chỗ khác ngồi, Thi lầm lì, trên môi không có nụ cười Băng dầu dĩ thầm nghĩ. Lê Dương Thiên Vũ, Thi ra nông nổi này là tại anh. Băng xót xa cho con bạn, Băng biết nỗi đau nó đang chịu trong lòng. Băng quay xuống tám đủ thứ trên trời dưới đất cùng Thi, nhưng đáp lại vẫn là khuôn mặt không cảm xúc. Băng tiêu nghỉu quay lên, Thi biết Băng như vậy chỉ muốn cô vui hơn, nhưng vui làm sao nổi. Giờ lòng Thi nặng trĩu, Thi phải làm sao đây, đúng là tình yêu khiến người ta thay đổi. Đang suy nghĩ thì Vũ và Linh vào lớp, cả hai thân mật nhìn mà muốn ói. Linh lanh chanh chuyển lên chỗ kế bên Vũ, Linh cười nói đủ điều. Vũ nét mặt tuy không biểu hiện gì nhưng trong lòng Vũ giờ mệt mỏi lắm. Reng, tiếng chuông vào lớp cắt đi dòng suy nghĩ của Thi. Thi lắc đầu gạt dòng cảm xúc, Thi nhổ người, khều Băng hỏi. Sao tao không thấy anh Minh với thằng Hòa vậy? Băng vừa nhai bánh nói. Anh hai thì qua anh từ tối qua có việc chắc chiều về còn oppa thì đi gặp đối tác. Thi tiêu nghỉu, chán thật, tính rủ cả bọn cúp học đi ba. Bỗng điện thoại reo, Thi nghe máy. Alo, vậy sao, tốt, ok, Thi cười thầm, Băng hỏi, quảng cáo, gì vậy, lát tao có việc về trước. Việc gì, tao đến về xa, Băng không hỏi gì thêm. Thi nghĩ, mẹ à chờ một chút nữa, con sẽ trả thù ẻ, tiết cuối Thi về chuẩn bị. Mặc in vest váy công sở đen, mái tóc nâu cột đuôi ngựa. Lái chiếc xe mui trần đỏ đến tập đoàn Vesa, Thi đến sớm 5 phút, sau khi mọi người đầy đủ nó nói, thưa quý vị tôi xin thông báo ông Nguyễn Văn Hoàng sẽ không còn là chủ tịch Vesa. Mọi người rì rầm, ông ta đập bàn nói, con, cô Trần, tại sao như vậy, Thi quăng cho ông ta tập hồ sơ, xem xong ông ta tái mét, Thi đưa tập hồ sơ lên cao nói, quý vị, trong đây là di chúc của ông Hà Minh Khang, chủ tịch trước của Vesa đã để lại toàn bộ tài sản và cả tập đoàn Vesa cho cô con gái là Hà Như Nguyệt. Và bà ấy đã viết sẵn di chúc để lại tất cả cho đứa con gái duy nhất là tôi. Nếu không tin các vị cứ xem, thì truyền tập hồ sơ ỏi người. Thi tiếp, đáng nhẽ ra chức chủ tịch này không phải của ông Nguyễn Văn Hoàng. Ông ta đã dùng thủ đoạn bị ổi để con nó. Ông ta chưa hết bàn hoàng. Sao, con, Thi nói, các vị có thể về. Tôi có việc nói riêng với ông ta, sau khi mọi người ra về, nó nói, năm xưa, ông dùng thủ đoạn để lừa mẹ tôi rồi tiêu hủy tờ di chúc ấy nhưng không ngờ thất bại. Thật ra mẹ tôi phô ra hai bản thật mẹ tôi cất giấu rất kỹ không ai biết. Ông ta nói, con đừng quên giờ ta là thông gia của Lê Dương, nó nhếch môi, ông nghĩ họ sẽ đồng ý hôn ước khi đoạn video này tung ra sao? Sóc đây là, ha, con đó thật giống mẹ nó, ăn ngủ với trai trước khi lấy chồng. Vừa lúc ấy, Linh chạy vào giựt USB trên tay Thi. Rằng co một lúc Thi đẩy Linh ra, do mang giày cao gót nên Linh té xuống đầu đập vô chân bàn. Đang hoàn hồn Thi cảm thấy ai đó xô mình, là Vũ, Vũ chạy vào với Linh vì nghe điện thoại vào trễ. Vừa vào Vũ thấy cảnh Thi xô Linh té, Vũ mắng, em càng ngày càng quá quát, dù gì em ấy cũng là em của em. Thi cười to, ha, em sao, tôi không có gia đình đó, cả anh và nó đều là chó nưa nhau thôi. Như nhau cả mà, em, sao, anh định đánh tôi, Vũ quay lưng bế Linh, cũng may không năng vì chân bàn bọc cao su, Thi đứng đó một mình, khóc sao, vô nghĩa lắm, khóc vì hạng người đó, thật phí phạm, quảng cáo, cách chương.